ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới của một tác giả rất mới, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Chợ Tình, tác giả Trang Bubi. Quý vị thân mến, đến với đề tài tình yêu lần này thì Trang Bubi sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Cô là một cô gái mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, lại đem lòng yêu một chàng thiếu gia của một gia đình giàu có. Và chính vì vậy cho nên họ đã bị chia cắt vì vấn đề môn đăng hộ đối. 5 năm xa cách nhau, những tưởng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Thế nhưng sau đó, số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại. Thế nhưng bây giờ giữa họ là rất nhiều những rào cản. Liệu rằng cuộc tình muộn màng này sẽ có những diễn biến như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Năm năm trước, rời xa con trai của tôi, cô sẽ có 500 triệu. Một vali tiền để lên trước mặt của cô. Cô nhìn vali, thái độ thờ ơ không lấy một chút bận tâm, đôi môi mềm mỏng khẽ nở ra nụ cười nhàn nhạt. Bác Lâm à, cháu xin lỗi, không thể nào nhận số tiền này của bác được. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, bà nhếch môi cười mỉa mai, ánh nhìn đầy khinh bỉ hướng về phía của cô. 500 triệu, chẳng nhẽ số tiền này đối với cô vẫn là ít sao? Bác Lâm à, cháu nghĩ bác hiểu nhầm ý của cháu rồi. Hiểu nhầm? Cô đến với con trai tôi vì điều gì? Chẳng phải vì tiền sao? Nếu cô chê ít, tôi có thể cho thêm. Dạ không, cháu sẽ không nhận đồng nào từ bác cả. Còn về việc cháu yêu anh Trung vì điều gì, hôm nay cháu sẽ nói cho bác hiểu. Cháu đến với anh ấy hoàn toàn là thật lòng, là xuất phát từ trái tim của cháu. Thật lòng? Con trai của tôi, cô nghĩ nó là ai mà lại yêu cô? Tôi biết tình cảm nó dành cho cô chỉ là rung động nhất thời, mà đã là nhất thời thì sẽ không bao giờ là mãi mãi cả. Tôi là người rất ruột sinh ra nó, chẳng nhẽ tôi không hiểu? Cô gái à, làm ơn tỉnh giấc mộng đi. Cô bé lọ lem sẽ không thể nào sống trọn đời bên hoàng tử đâu. Cô nhìn lại mình đi, nhìn lại xuất thân của mình xem có xứng với gia thế nhà họ Lâm của chúng tôi không. Một con người không tông ti, không gốc gác như cô, làm ơn đừng trèo cao quá. Bác Lâm, cháu nghĩ bác nói như vậy hơi quá rồi đấy. Bác tự tin bác hiểu con trai của mình như vậy. Thế cháu xin hỏi bác, con trai của bác muốn gì, thích gì, ghét gì, bác có biết không? Cô, đâu phải trên đời này cái gì cũng mua được bằng tiền đâu. Trên đời này cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền, cô hiểu không? Đôi mắt của cô rưng rưng nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà rồi nói. Cháu hiểu rồi. Hóa ra bao lâu nay anh ấy cô đơn là vì điều gì? Bác có vẻ là người luôn lấy tiền ra giải quyết mọi vấn đề thì phải. Tiền sẽ không bao giờ mua được tình yêu chân thành đâu bác à. Tiền cũng sẽ không thể nào mua được thời gian của con người. Phan Lưu Ly, xem ra tôi quá xem thường cô rồi nhỉ. Lý luận của cô rất tốt, nhưng mà quá giả tạo. Tất cả chỉ là để che đi sự tham vọng của cô mà thôi. Nếu như hôm nay bác gặp cháu chỉ để nói những lời này, cháu xin phép, cháu đi trước đây. Cô cúi đầu đứng dậy thì bà liền nói. Cô nhi viện nơi cô ở, nghe nói là đang nằm trong vùng đất được đấu thầu để đầu tư. Cô có muốn biết người đang đấu thầu chỗ đó là ai không? Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, cổ họng có chút nghẹn đắng. Bác vừa nói gì cơ? Ý bác là... Người thông minh như cô sẽ dễ hiểu thôi. Đừng để một chút tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người. Cô nhi viện đó chính là do tôi tài trợ bao nhiêu năm nay. Chỗ đất xây dựng đó cũng là của nhà tôi. Chẳng phải cô lớn lên từ đó mà không hiểu sao? Cô rơi nước mắt nhìn bà, trong lòng rối như tơ vò. Cái cảm giác lúc này giống như trông chênh giữa bờ vực. Tiến không được, lùi cũng không xong. Anh là người cô rất yêu, là tình yêu đầu đời của cô. Thậm chí cô còn yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Cô nhi viện là nơi nuôi cô khôn lớn, là nơi đón nhận cô từ lúc mẹ bỏ rơi cô bên bờ cỏ ven đường. Nếu không có cô nhi viện ngày đó, thì giờ đây chắc chắn sẽ không có Phan Lưu Ly như ngày hôm nay. Hơn nữa, cô nhi viện bây giờ còn đang nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ khác. Cô không thể nào vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của bao nhiêu con người. Đây quả thật là sự lựa chọn khó nhất cuộc đời của cô. Bà nhấp môi ly cà phê rồi mỉm cười nhìn cô nói. Tôi cho cô 3 ngày để quyết định. Tôi hy vọng đó là câu trả lời thích hợp nhất. Bằng không, cô tự nghĩ hậu quả đi. Tôi cho cô 2 nhé. Tôi là người nói được, làm được. Vì con trai của tôi sẽ bất chấp tất cả. Nói xong bà đứng dậy bước đi. Được chừng 3 bước thì cô gọi lại. Lâm phu nhân, nếu như cháu đồng ý, bác đảm bảo cô nhi viện đó vẫn yên ổn chứ? Tất nhiên. Cô gật đầu cười trong nước mắt. Con trai của bác là người ngoài cứng trong mềm, là người có trái tim ấm áp. Con trai của bác thường xuyên bị dị ứng với tôm, thế nhưng lại thích bóc vỏ tôm cho người anh ấy yêu thương. Con trai của bác nói không sợ gì trên đời, nhưng lại sợ những con côn trùng nhỏ như rán và chuột. Anh ấy sợ bóng tối, nhưng mỗi khi có chuyện sẽ thu mình vào một góc tối, nhâm nhi ly rượu vang. Con trai của bác là một người rất tuyệt vời, nhưng cũng rất cô đơn. Bà im lặng không nói gì, rồi bước vào trong chiếc xe ô tô màu đen đậu sẵn ven đường. Thư ký lúc này lên tiếng. Thưa phu nhân, bây giờ đi đâu ạ? Về nhà đi, tôi muốn về nhà. Vâng ạ. Bà thở dài, tựa đầu vào ghế sau ô tô. Suy nghĩ về những điều cô nói, bà bất ngờ hỏi thư ký của mình. Thằng Trung, nó không ăn được tôm hùm sao? Dạ, cái này tôi không rõ. Nhưng tôi nhớ lúc bé, mỗi lần phu nhân và chủ tịch đi công tác, đều dặn chuẩn bị tôm hùm cho cậu chủ. Tôi thấy có vẻ cậu ấy bị dị ứng. Nhưng mà cũng bao nhiêu năm rồi, không biết đã hết chưa? Sao cậu không nói với tôi? Dạ, tôi cứ tưởng phu nhân biết rồi. Bà làm mẹ mà. Tôi xin lỗi. Bà thở dài không nói gì. Buổi chiều hôm ấy. Phan Lưu Ly, em có nhớ cuộc hẹn hôm nay của chúng ta không đấy? Trên màn hình sáng lên tin nhắn. Cô thở dài rơi nước mắt, rồi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại. Phan Lưu Ly, em đi đâu mà không trả lời anh? Tối nay 8 giờ, anh đợi em ở tháp nước nhé. Màn hình cứ liên tục hiện lên tin nhắn. Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Cô ngồi sụp xuống một góc nhà, rồi khóc nức lên như một đứa trẻ. Lâm Đức Trung, em xin lỗi. Xin lỗi anh. 7 giờ tối. Anh mỉm cười mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo gọn gàng, tay đeo chiếc đồng hồ hiệu mạ vàng, đứng nhìn mình trước gương. Long, cậu thấy tôi hôm nay ổn rồi chứ? Thiếu gia, với khuôn mặt đẹp không tì vết đó, tôi nghĩ cậu có ăn mặc thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp của cậu được. Vớ vẩn, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Tôi không thể nào qua loa được đâu. À, hôm nay là ngày 28 năm về trước thiếu gia của chúng ta chào đời. Cũng nhớ đấy nhở. Nhưng còn điều này đặc biệt hơn cơ. Anh mỉm cười cúi xuống, lấy chiếc hộp màu đỏ trái tim trong túi ra trước mặt. Hôm nay còn là ngày tôi muốn đánh dấu chủ quyền đấy. Cầu hôn sao? Chuẩn bị xe cho tôi đi. Dạ vâng, tôi đi ngay đây, đi luôn đây. Anh lắc đầu mỉm cười, rồi nhìn lại mình một lượt trước gương. Có lẽ đã ổn rồi đấy. 8 giờ tối. Anh cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay thầm nghĩ. Phan Lưu Ly đáng ghét, bây giờ vẫn chưa trả lời lại là sao? Không thể nào chờ đợi thêm nữa, anh lập tức bấm số gọi điện. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cô lúc này lang thang trên phố tấp nập, vừa đi vừa rơi nước mắt. Trên tay của cô cầm sẵn một hộp quà nho nhỏ. Món quà tuy không giá trị nhiều, nhưng là cả tấm chân tình của cô chuẩn bị cho anh trong suốt thời gian vừa qua. Đứng nhìn bóng dáng của anh từ xa, cô run run muốn gục ngã. Người đàn ông ấy vẫn hoàn hảo giữa bao người. Nước da trắng, vầng trán rộng, đôi mắt anh khí, sống mũi cao thẳng, đặc biệt còn có chiếc răng khểnh, mỗi khi cười khiến lòng người xao xuyến. Cô nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp anh, nhớ những cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp và nụ hôn thật ngọt ngào. Hai người còn đã từng vẽ lên câu chuyện tương lai. Bây giờ thì sao? Tất cả sẽ tan biến như màn sương khói, nhưng mãi đọng lại trong trái tim hai người một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Cô bật khóc, nấp mình sau một gốc cây. Những điều cô đang muốn nói khiến trái tim của cô quặn thắt. Thời gian cứ thế trôi đi từng giây từng phút. Cô vẫn đứng từ xa để nhìn theo bóng dáng của anh. Dòng người mỗi lúc một thưa thớt, anh vẫn đứng ở đó chờ cô đến. Anh tin rằng nhất định cô sẽ đến. Thư ký bên anh lắc đầu bước đến. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi thiếu gia à? Cô ấy nhất định sẽ đến. Chắc là cô ấy bận gì thôi. Chưa bao giờ cô ấy thất hứa với tôi cả. Thế thiếu gia, cậu đã gọi điện cho cô ấy chưa? Gọi rồi, tắt máy. Trời lúc này bắt đầu đổ mưa. Từng giọt mưa rơi xuống như khóc cho một cuộc tình sắp chia ly. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mọi người hối hả trở về nhà. Còn anh vẫn đứng im bất động như một pho tượng. Từng tia chớp sáng rực lên bầu trời, rọi lên khuôn mặt hóa đá của cả hai. Hai người ở hai khoảng cách, nhưng cùng chung một nỗi buồn. Thư ký che ô cho anh. Anh hất mạnh chiếc ô, văng xuống đất. Anh vẫn mong sự xuất hiện của cô vào lúc này. Thiếu gia à, mưa lớn quá rồi, chúng ta về thôi. Tôi phải đợi cô ấy. Thiếu gia, cậu về trước đi. Không được đâu. Tôi đã nói là về trước đi. Đó là mệnh lệnh. Thư ký lúc này bất đắc dĩ quay mặt bước đi. Anh bắt đầu khuỵu gối xuống, không ngừng la hét, không ngừng đấm mạnh tay xuống đất đến sưng đỏ mà vẫn không có cảm giác đau. Phan Lưu Ly, rốt cuộc em đang ở đâu? 5 năm sau. Nhìn về một nơi thật xa trên bầu trời xanh thẳm, lòng cô nặng trĩu một nỗi buồn. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gò má rồi chảy xuống khóe môi. Vị của nước mắt tan chảy trong miệng đến mặn chát, đắng ngắt cõi lòng. Hôm nay là một ngày mưa buồn. Từng giọt mưa rơi xuống mái tóc rồi thấm dần vào thân thể cô gái nhỏ bé đứng giữa một khoảng trời cô độc. Trời cứ mưa, mưa như thể đang là tháng mưa ngâu vậy. Mưa về làm cô nhớ nhiều hơn, nhớ về một người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về. 5 năm thương nhớ về một người đã từng là tất cả. Này cô gái, mưa to như vậy cô cứ đứng ở đấy suốt, không sợ bị cảm à? Cô giật mình quay lại nhìn người phụ nữ trung tuổi. Cô cười nhẹ gật đầu chào bà theo phép lịch sự. Thì ra là cô sao? Dạ, bác nhận ra cháu ạ. Nhận ra chứ. Theo tôi nhớ thì 5 năm qua, cứ vào ngày đầu thu, cô sẽ đứng ở đây một mình. Tôi nhớ ngày cô đứng ở đây, còn nhớ hơn cả ngày giỗ ông nội tôi chứ. Thế cậu ấy vẫn chưa quay trở về sao? Mặt của cô buồn xuống một nỗi buồn khắc khổ, nhưng cô vẫn cười gượng đáp lại. Anh ấy sẽ không về nữa đâu. Biết người ta không về, còn đứng đây làm gì? Sao ngốc thế? Thời nay con gái không cần hạ mình như vậy đâu. Bởi vì... vì cháu nợ anh ấy một lời xin lỗi. Thôi, trở về đi. Trời mỗi lúc mưa một lớn, muốn chờ muốn đợi cũng phải giữ gìn sức khỏe bản thân, để cho những người bên cạnh của mình không phải lo lắng như thế. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô nhé. Nói rồi cô quay mặt bước đi. Người phụ nữ đằng sau gọi lại. À phải rồi, hy vọng ngày này sang năm cô sẽ được nắm tay cậu ấy đến hết quãng đời còn lại. Cuộc đời con người lỡ chuyến xe này còn chuyến xe khác. Nhưng nếu bỏ lỡ sự chân thành của người khác, chắc chắn không thể nào tìm lại được nữa. Vậy nên phải biết trân trọng nhé. Cô mím chặt môi, òa khóc như một đứa trẻ. Từng bước chân nhỏ bé, lê lết trên con đường dài trông thật đáng thương. Làm sao cô có thể nói với ai đó rằng nếu một mai cô và anh gặp lại thì cũng chẳng thể nào được như xưa. Bởi lẽ giờ đây, cô là người đã có gia đình. Hơn nữa, cô còn có một cô công chúa nhỏ 4 tuổi. Còn anh, chắc hẳn là vẫn đang rất hận cô. Chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt của cô khiến cô giật mình trong phút chốc. Hai người đàn ông trong xe bước xuống, một người cầm dù che cho cô. May quá, chúng tôi tìm được phu nhân rồi. Tại sao các anh biết tôi ở đây? Chủ tịch nói cho chúng tôi biết. Các anh cứ về trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Không được đâu phu nhân à. Tôi đã bảo là tránh ra đi. Bé Bồng đang ốm đấy. Cậu vừa nói gì cơ? Chẳng phải lúc sáng trước khi tôi đi, con bé vẫn rất bình thường sao? Cái này tôi không rõ, chỉ nghe chủ tịch nói như vậy thôi. Cô thở dài gật đầu bước vào trong chiếc xe. Đối với cô, Bồng chính là tất cả. Chiếc xe bon bon trên đường dài rồi dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng được thiết kế theo công trình cổ điển châu Âu. Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy thẳng vào trong nhà, gọi lớn. Người đàn ông ngoài 30 tuổi có khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn, bước từ tầng 2 đi xuống, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Anh trông thấy bộ dạng của vợ mình lúc này, liền lắc đầu ngao ngán. Các người không che ô cho phu nhân hay sao thế? Cô lúc này vội nói. Không phải lỗi của họ đâu. Thế là lỗi của em à? Bùng đâu rồi? Con bé đang ngủ trên phòng đấy. Bọn họ nói con bé ốm sao? Không phải đâu. Thế thì là sao? Thế là anh nói dối à? Nếu anh không nói dối như vậy, liệu em có quay trở về không? Trương Thành Phong, anh... Anh từng bước tiến về chỗ của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp mắt. Cô lùi lại vài bước né tránh. Anh làm sao? Anh là chồng của em đấy Ly. 5 năm qua, anh chịu đựng như thế là đủ rồi. Quá đủ rồi. Ngay từ cái ngày đồng ý lấy anh, tôi đã nói gì? Anh quên rồi sao? Anh không quên. Vậy thì anh đừng trách tôi nữa. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Được, coi như tôi đã sai về lời hứa năm đó. Nhưng mà em nên nhớ, con người, ai cũng có mức chịu đựng. Đừng để một ngày nào đó em trách tôi ác đấy. Cô rơi nước mắt, bước qua anh, đi thẳng lên tầng 2. Anh nói lớn tiếng. Người đâu? Thay quần áo cho phu nhân đi. Cô im lặng không nói gì, cứ thế bước thẳng lên phòng thay đồ. Người giúp việc lên tiếng. Phu nhân à, cô để tôi thay quần áo giúp cô nhé. Cảm ơn, nhưng tôi tự thay được. Cô ra ngoài đi. Nhưng mà... Nếu cô sợ anh ta, thì có thể đứng ở đây chờ đợi. Dạ vâng, cảm ơn phu nhân đã hiểu. Lúc này bên dưới tầng 1, sau khi cô rời bước, Trương Thành Phong tức giận siết chặt tay. Hai con mắt đỏ ngầu lên, niềm uất hận cùng cực. Phan Lưu Ly, em giỏi lắm. Em đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì. Em đang chờ thằng khốn đó trở về đón hai mẹ con của em sao? Nếu muốn như thế, trước tiên phải bước qua xác của tôi, em mới có được cái quyền đó. Trợ lý cúi đầu tiến tới. Chủ tịch à, mẹ anh đã từ Pháp trở về và muốn anh ra sân bay để đón đấy. Về bất ngờ như vậy sao? Dạ vâng, lần này còn có cô Trinh trở về nữa. Được rồi, chuẩn bị xe đi. Có cần gọi phu nhân không ạ? Anh liếc mắt nhìn lên lầu rồi lắc đầu nói. Không cần đâu, chắc cô ấy cũng mệt rồi. Tại sân bay, người phụ nữ đang độ tuổi ngũ tuần, có khuôn mặt tròn, nước da căng bóng, thấp thoáng vài nếp nhăn mờ mờ. Nhìn tổng thể từ xa đến gần đều toát lên vẻ quý phái. Đi bên cạnh bà là cô gái chừng 25 đến 26 tuổi, có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt khá xinh xắn. Hai người vui vẻ khoác tay nhau đi từ cửa ra sân bay. Lần này về Việt Nam, con nhất định sẽ bảo anh Phong dẫn đi chơi thật nhiều nơi bác ạ. Ừ, bác cũng bảo nó thu xếp công việc, dẫn con đi nhá. Nhưng mà... Sao thế? Có sợ vợ anh ấy không thích không bác? Vợ nó ấy hả? Nó còn chẳng thèm quan tâm đến thằng Phong và gia đình chồng ấy chứ. Trinh mỉm cười, hỏi vài câu tỏ ý thăm dò. Nghe nói hai người họ có bé gái rồi sao bác? Thằng Phong không kể với cháu sao? À, tụi cháu cũng hay nói chuyện, nhưng mà cháu cũng ít hỏi việc riêng tư của anh ấy. Nó có một bé gái hơn 4 tuổi rồi, mà bác còn đang không biết có phải là con nó không nữa đây. Nhìn chẳng giống nó tẹo nào cả. Thế sao bác không thử ADN đi? Ai lại làm như thế? Thằng Phong, nó luôn khẳng định đó là con của nó. Và lại nó biết được bắt lén lút làm gì sau lưng là chết với nó đấy. Nghe bác nói như thế, có vẻ anh ấy yêu vợ mình lắm nhỉ? Yêu, yêu lắm. Không yêu thì làm sao mà sống chết bảo vệ như thế được. Vậy xem ra cháu không có diễm phúc làm dâu của bác rồi. Bà định lên tiếng thì từ xa Phong đi đến nói. Hai người đợi lâu chưa? Trinh cười. Anh Phong, chào anh nhé. Lâu quá rồi không gặp. Chào Trinh. Mẹ Phong lên tiếng. Bé Trinh lần này sẽ trở về Việt Nam 1 tháng đi. Tạm thời con bé ở nhà mình. Dù sao thì nhà cũng rộng. Kìa mẹ, như thế sao được? Con đừng nhỏ nhen như vậy. Anh Phong à, cho em ở nhà anh ít ngày nhé. Phong gượng gạo gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, hai người lên xe đi. Mẹ Phong liếc mắt nhìn một lượt rồi nói. Thế vợ con đâu? Đừng nói là bận đấy nhá. Bận gì thì bận, không thể nào đến đón mẹ chồng được sao? Mẹ à, thực ra khi con đến đây cũng không nói với cô ấy. Thôi, về nhà đi mẹ. Lúc nào cũng bênh vợ chằm chạp. Khổ thân tôi, rất ruột sinh ra anh để làm gì không biết. Trinh lúc này nhanh chóng nói mấy lời đường mật an ủi bà. Thực chất trong thâm tâm của bà trước giờ không hề yêu quý gì Ly cả. Nếu năm đó Phong không nhất quyết lấy Ly làm vợ thì chắc con dâu tương lai của bà phải là Trinh. Trinh là cô con gái cưng của bạn bà, là một người bạn thân ở bên Pháp. Hoàn cảnh gia đình cũng rất giàu có. Đối với bà, Trinh mới là người hợp để môn đăng hộ đối với gia thế nhà bà. Còn Ly, bà nghe nói Ly là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Tuy có vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, nhưng vẫn không thể nào hợp vào mắt của bà được. Cho đến hiện tại, bà vẫn không hiểu vì sao đứa con trai cưng của bà một mực đòi lấy Ly làm vợ. Điều đáng nói ở đây, bà cảm nhận được Ly thực chất không hề có tình cảm với Phong. Bà thở dài lắc đầu. Chiếc xe tiến thẳng vào bãi đậu xe trong nhà. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn thẳng ra ngoài cổng, cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ chồng của mình và một cô con gái chưa từng gặp bao giờ. Cô thở dài tết tóc cho bông. Cô thực sự rất ngại mỗi khi đối mặt với mẹ chồng. Cô hiểu, bà trước giờ không hề thích cô. Bông lúc này ngước mắt lên nhìn mẹ rồi nói. Mẹ à, mẹ lại đang buồn gì sao? Đâu có đâu. Nhưng mà con nghe thấy mẹ thở dài đấy. Không có. Tết tóc xong, mẹ con mình xuống tầng đón bà nội nhé. Bà nội về rồi ạ? Ừ, bà nội về rồi, đang ở dưới tầng đấy. Thế bà có mắng mẹ nữa không? Không đâu, con gái yên tâm. Nhưng mà con sợ bà mắng mẹ, con sợ mẹ Ly lại khóc đấy. Còn bé này, bà là người tốt, bà yêu quý những người ngoan. Chắc mẹ Ly không ngoan, thế nên bị bà mắng thôi. Bé Bông phải ngoan để được bà yêu thương nhé. Bông lúc này cười tươi đáp lại. Được rồi, mẹ con mình xuống dưới thôi. Cánh cửa mở ra, Phong đứng trước cửa, nhìn hai mẹ con của cô rồi nhẹ giọng nói. Mẹ vừa về Việt Nam đấy. Em biết rồi, em cũng đang định cho Bông xuống đây. Bông xuống tầng trước đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ. Dạ vâng ạ. Con bé vui vẻ chạy thẳng xuống tầng 1, vừa đi vừa hát líu lo. Phong lúc này mới nói. Hiện tại, mẹ về đây cùng với Trinh, nên Trinh sẽ tạm thời ở đây vài bữa. Ừ, thì ra cô ấy là người mẹ thường xuyên nhắc đến. Mẹ nhắc đến sao? Mẹ nói gì cơ? À, không có gì đâu. Còn nữa, anh sẽ chuyển qua phòng của em ở chung với Bông. Tại sao lại như vậy? Không thể nào để mẹ biết chúng ta không ngủ cùng nhau được. Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Mọi chuyện tùy anh quyết định. Cô bước đi, anh kéo tay cô lại. Chúng ta sẽ cùng xuống. Chí ít phải làm mọi người thấy chúng ta là một gia đình hạnh phúc chứ. Mẹ chồng của cô ngồi cùng một chiếc ghế với Trinh. Ở giữa là bé Bông. Nhìn có vẻ con bé đang rất vui. Thấy nụ cười của con cũng đủ khiến lòng của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cười nhẹ rồi tiến đến chào hỏi mẹ chồng. Con chào mẹ. Mẹ mới về ạ? Bà nhìn thấy cô, cố tình cầm tách trà lên uống, lảng tránh câu hỏi. Phong thấy như vậy liền lên tiếng. Kìa mẹ. Bà lúc này mới chịu đặt tách trà xuống rồi nói. Thì cũng để cho mẹ uống xong trà đã chứ. Làm gì mà nhìn mẹ như vậy? Chắc là trách vợ con, hỏi không đúng lúc thôi. Xong xuôi bà quay sang nhìn cô rồi nói. Lâu rồi không gặp cô con dâu yêu quý của tôi. Ngồi xuống đi. Dạ vâng. Trình lúc này nhìn Ly một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Trong đầu của cô ngẫm nghĩ, một người phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn, thế nhưng cách ăn mặc lại rất tầm thường. Nghe nói xuất thân cũng chẳng khá giả gì. Hà cớ gì lại khiến cho Phong siêu lòng lựa chọn. Nghĩ đến điều đó thôi, cô thật sự không cam tâm. Cô muốn chiến thắng người phụ nữ kia. Từ trước đến giờ, cô vốn mặc định, thứ cô thích nhất, nhất định phải có được trong lòng bàn tay. Trình mỉm cười dịu dàng hỏi Ly. Chị là Ly, vợ anh Phong sao? Chào cô, rất vui được gặp cô. Em cũng rất vui được gặp chị. Xét về tuổi thì em hơn chị một tuổi, nhưng mà em xem anh Phong như một người anh thân thiết. Chị là vợ anh ấy, thế nên chúng ta cứ gọi chị em cho thân thiện nhé. Vậy à? Vậy... À, em tên Trinh. À, Trinh. Tên đẹp, người cũng như vậy. Ly mỉm cười quay sang nói với Phong. Anh có cô em gái dễ thương như vậy, sao chưa từng kể cho em thế? Chắc là anh sợ chị ghen đấy. Trinh lúc này nhanh miệng nói. Tôi nghĩ nếu là anh em bình thường thì không có gì phải ghen cả. Nhưng nếu là bất thường thì... Ly cười nhẹ nhìn Trinh. Phong nhanh chóng lên tiếng. Trình à, đừng đùa như vậy chứ. Xem kìa, em giỡn chút thôi mà. Và lại em nghĩ dù sao, người vợ nào cũng không thích chồng của mình có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh. Ban đầu, em cũng sợ vậy, nên đắn đo lắm mới quyết định đến đây ở. Xem ra mọi việc không như em nghĩ rồi. Đồng ý là người vợ nào cũng không muốn người chồng của mình có phụ nữ bên ngoài. Đặc biệt là em gái mưa gì đấy. Tôi công nhận cô Trinh đây nói rất đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. Phần còn lại phải xem bản thân người phụ nữ ấy có tự tin về tình yêu mà chồng dành cho mình hay không. Và còn quan trọng là lòng dạ người ta đó Trinh à. Tôi không hẹp hòi tới mức như vậy đâu, nên Trinh cứ yên tâm ở lại đi. Chứ không phải là vì không yêu, không quan tâm chồng mới như vậy sao? Ly định lên tiếng thì mẹ Phong cắt ngang. Hai cái đứa này, xem kìa. Càng nói càng tào lao. Thôi được rồi, cả nhà đói bụng rồi. Nói với cô Tư dọn món ra đi. Ngồi xuống bàn ăn, Ly ngồi một bên, kế tiếp là Phong và bé Bông. Trình ngồi đối diện Phong và kế bên mẹ Phong. Ly gắp một miếng thịt gà cho vào bát mẹ chồng, thì Trình nhanh chóng gắp ra khỏi. Ơ, chị Ly không biết à? Bác tạm thời chưa ăn được thịt gà bởi vì mới làm lại lông mày, sợ sẽ bị ngứa đấy. Bà mỉm cười nhìn Trinh âu yếm. Cái con bé này, tâm lý quá cơ. Nhà nào mà có cô con dâu như cháu, quả là có phúc lắm đấy. Thế mà cháu vẫn luôn muốn làm dâu bác có được đâu. Phong lúc này ho lên vài tiếng. Thôi được rồi, cả nhà ăn đi. Trinh cười nói. Em trước giờ vẫn hay thích nói đùa như thế, thế nên chị Ly đừng để bụng nhé. À, không sao đâu. Phong cẩn thận bóc tôm bỏ vào bát cho Ly và bé Bông. Trình liếc mắt nhìn với thái độ không vui ra mặt. Bà biết ý, liếc nhìn con trai. Phong à, bé Trình cũng thích ăn tôm đấy. Bông lúc này lên tiếng. Cháu cũng thích ăn tôm, mẹ Ly cũng thích ăn tôm. Được được, mẹ con nhà Bông lúc nào cũng là nhất. Sau khi đã ăn cơm xong, cả nhà cùng ra ngồi bàn phòng khách uống nước và ăn hoa quả tráng miệng. À phải rồi, Phong giúp mẹ bật cái điều khiển tivi lên đi. Làm gì thế mẹ? Thì để xem tin tức chứ làm gì. Thì xem trên điện thoại là được rồi. Ơ hai cái thằng này, thế mua tivi về để làm gì? Phong bất đắc dĩ nghe theo lời của mẹ, vì theo như anh được biết, hôm nay cậu Trung đó sẽ có cuộc gặp trên truyền hình. Anh không muốn để Ly nhìn thấy. Màn hình sáng lên, hình ảnh nữ MC xinh đẹp giới thiệu. Xin chào mọi người, hôm nay có gì khác biệt? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng ta sẽ được gặp một vị doanh nhân trẻ tuổi của tập đoàn toàn cầu. Anh ấy là một người rất tài giỏi, là tân chủ tịch mới kế vị và là một trong số ít doanh nhân được lên ba trang bìa báo thương mại quốc tế. Rất vui được mời anh. Phong lúc này nhanh chóng đổi sắc mặt rồi quát lớn. Chuyển kênh đi. Mẹ Phong nói. Không được, để yên đấy, đang hay cơ mà. Mẹ à, con làm sao thế? Sao tự nhiên mất bình tĩnh như vậy? Lý lúc này ngồi yên bất động, nhìn người trên màn hình nhỏ bé bước ra. 5 năm không gặp, cô run run, đôi môi cứng ngắc không nói nên lời. 5 năm qua, cô đã gần như mất hoàn toàn tin tức của anh. Nhiều lần có tìm tên tài khoản trên Facebook hay Zalo đều không hề hiển thị. Phải rồi, bây giờ chắc anh đang hận cô lắm. Hận cô đã thất hứa với anh, hận cô thay lòng đổi dạ. Nhìn thấy anh khiến con tim của cô thắt lại, cảm xúc ứ nghẹn không nói nên lời. 5 năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, từ phong cách ăn mặc đến biểu cảm. Tất cả thể hiện anh là người đàn ông trưởng thành. Anh mặc bộ tây trang màu đen bước đến vị trí dành cho khách mời. MC lúc này cười tươi, bắt tay chào anh. Chào anh, rất vui với anh đồng ý đến tham dự chương trình gặp gỡ doanh nhân. Anh gật đầu đáp lại. Vâng thưa quý vị, đây chính là doanh nhân Lâm Đức Trung. Anh là vị doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Chủ tịch Trung, hôm nay anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết đôi lời về cuộc sống 5 năm qua của anh được không? Theo như chúng tôi được biết thì 5 năm qua, anh gần như sống khép kín nên có rất nhiều người tò mò về cuộc sống của anh. À, không phải là tôi sống khép kín gì cả đâu. Chỉ là công việc quá nhiều khiến tôi không có thời gian để có nhiều mối quan hệ bên ngoài thôi. Theo như chúng tôi biết, thời gian sau khi bố của anh qua đời, anh đã đứng lên kế nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh còn đưa công ty vượt lên top 5 của Đông Nam Á, đúng không ạ? Điều này tôi nghĩ cũng là nhờ một phần may mắn của tôi và nhờ vào những kinh nghiệm thương trường của người cha quá cố của tôi truyền lại. Anh quả là một người tài giỏi và khiêm tốn, thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Người ta thường nói rằng đằng sau sự thành công của người đàn ông thì chắc hẳn sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Vậy thì anh có thể nào tiết lộ một chút về cuộc sống riêng tư của mình được không ạ? Anh ngập ngừng suy nghĩ trong im lặng. Dạo gần đây, mọi người đang rộ lên tin đồn anh sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương. Liệu đây có phải là sự thật không? Khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời từ anh khiến cô như muốn nín thở. Phải, mùa thu này chúng tôi sẽ đính hôn tại Việt Nam. Nghe đến đây, cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô muốn ôm mặt khóc một trận thật to cho thỏa nỗi lòng. Màn hình tivi vụt tắt. Cô lau vội những giọt nước mắt rồi chạy thật nhanh lên lầu để tránh người khác nhìn thấy. Cô biết cô với anh giờ đây chỉ là hai người xa lạ. Cô không có quyền gì để buồn, để đau thương. Thế nhưng trái tim của cô đang rỉ máu. Thì ra mùa thu này anh sẽ đính hôn. Mẹ chồng của cô nói. Ờ hai cái thằng này, đang hay sao lại tắt tivi đi như thế? Mẹ hài lòng chưa? Hài lòng cái gì mới được? Con làm sao thế? Phong lúc này tức giận đấm mạnh tay xuống ghế rồi nói. Chết tiệt! Trình nhèo mắt nhìn theo bóng dáng của Ly, trong lòng đầy nghi hoặc. Mẹ Phong nói. À, mà có phải cậu Trung đó ngày trước từng chơi với con đúng không Phong? Phong im lặng đứng dậy bước lên tầng theo Ly. Bé Bông chạy theo thì bà gọi lại. Bông, lại đi với bà đi. Kệ bố con đi. Đang nhìn đang lành, nổi giận. Còn mẹ con nữa, ngồi đây chạy vụt lên đó làm gì thế không biết. Trình lúc này lên tiếng. Bác không để ý thấy hành động vợ anh Phong rất lạ sao? Lạ à? Bác không để ý. Bác mải xem tin tức thôi. Hình như chị ấy khóc đấy. Khóc? Mà tại sao lại khóc? Cái này con cũng không rõ. Mà con thấy cậu Trung đó không? Bác nhớ ngày trước chơi với thằng Phong đấy. Vậy à bác? Thế bây giờ không liên lạc nữa sao? Cái này thì bác không rõ. Nhưng mà sắp tới, hai công ty có liên kết trong một hợp đồng thì phải. Nghe nói cậu ấy sống định cư bên Mỹ 5 năm nay. Lần này trở về, chắc là sẽ có rất nhiều công ty săn đón đấy. Dạ vâng. Cuộc đời con người, có mấy ai có thể đi cùng tình yêu đến cuối đời. Anh là tình yêu đầu đời của cô, là chàng trai bên cô năm 18 tuổi trăng tròn. Chớ trêu, giờ đây hai người đã là những người cũ của nhau. Thế nhưng trong lòng vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm, những thói quen khó bỏ và những yêu thương chưa bao giờ phôi phai. 5 năm trôi qua, cô thực sự rất muốn gặp lại anh dù chỉ một lần, và đơn giản là đứng từ xa nhìn theo bóng dáng của anh để biết rằng anh vẫn sống tốt. Cô ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô luôn mong anh sống tốt, luôn mong anh được hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây cô lại thấy chạnh lòng. Cánh cửa phòng mở ra rồi chớp nhoáng đóng sập lại, tạo thành tiếng vang lớn. Phong khuôn mặt chuyển giận dữ nhìn về phía của cô. Em lại khóc vì nó sao? Cô im lặng ngước lên nhìn Phong, khuôn mặt xinh đẹp như một kẻ mất hồn. Tôi hỏi em, lại khóc vì nó sao? Thì như anh đang thấy rồi đấy. Ai cho phép em khóc vì nó? Ai cho phép em làm như thế? Anh Phong, anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi điều đó? Tư cách gì sao? Tư cách tôi là chồng của em đấy, là bố của bé Bông. Cô nhếch môi cười nhạt cho chữ chồng mà anh đã nói. Cô từ từ đứng lên, tiến từng bước chân về phía của Phong. Chồng sao? Tôi đang tự hỏi có bao giờ anh thực sự xem tôi là vợ chưa? Công nhận, nhìn có vẻ anh tốt với tôi thật đấy. Nhưng vì sao như vậy? Tôi nghĩ thâm tâm của anh là người hiểu rõ nhất. Phan Lưu Ly, em đang đi quá xa vấn đề rồi đấy. Dù tôi có xem em là gì đi chăng nữa, em cũng phải nhớ, tôi là chồng trên danh nghĩa của em. Từ nay, tôi không cho phép em nhớ đến nó hay là khóc vì nó nữa. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nhớ đến anh ấy. 5 năm trôi qua, tôi vẫn chỉ thương nhớ một người duy nhất là anh ấy thôi. Phong thay đổi sắc mặt, trong con mắt đã hiện lên tia đỏ. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình bóp chặt lấy mồm của Ly rồi nói. Em nói lại lần nữa xem. Cho dù anh có giữ tôi bên cạnh cả đời, tôi cũng không bao giờ yêu anh đâu. Người tôi yêu là Lâm Đức Trung, anh rõ chưa? Phong lúc này văng mạnh tay, khiến cô ngã nhòi vào thành giường. Em luôn muốn tôi nổi điên mới chịu được sao? Em và thằng khốn đó, nếu có gặp lại nhau, đừng trách là tôi độc ác. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bé Bông, hiểu chưa? Tiếng rơi vỡ của bình hoa bắn tung tóe trước mặt của cô, nhặt từng mảnh vỡ, giống như cô đang gom những nỗi đau thương xếp gọn lại. Cô âm thầm chịu đựng suốt 5 năm qua chính là vì bé Bông. Con người như anh ta, lúc vui vẻ thì không sao, lúc điên lên anh ta sẽ bất chấp tất cả, làm ra những chuyện khó lường trước được. Phong tức giận đá mạnh cửa bước ra ngoài hành lang. Sau khi anh đi khỏi thì cô giúp việc mới dám tiến vào bên trong căn phòng. Cô cẩn thận cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lại cùng Ly. Phu nhân à, cô đừng giận ông chủ như thế. Cậu ấy tức giận nhất thời thôi, còn cậu ấy thực sự rất thương cô đấy. Cô à, cô ở đây bao nhiêu năm nay rồi, cô hiểu tính anh ta thế nào mà. Phu nhân đứng lên đi, tôi thu dọn không khéo lại đứt tay đấy. Cháu không sao đâu, cháu thu dọn cùng cô cho nhanh. Vừa dứt lời, một mảnh thủy tinh nhọn đâm thẳng vào ngón tay áp út của cô, khiến cô đau đớn khẽ nhăn mặt. Đấy, tôi đã bảo rồi, phu nhân cứ đứng lên đi, để tôi dọn nốt cho. Thủy tinh này mà không cẩn thận, đứt tay như trời ấy. Ly gật đầu thở dài nói. Vậy phiền cô nhé. Có gì đâu, công việc của tôi mà. À cô này. Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô thời gian qua đã chăm lo cho hai mẹ con của cháu rất nhiều. Sao hôm nay phu nhân lại nói những lời này? Dạ, chỉ là tự nhiên cháu cảm giác cô giống như mẹ cháu vậy. Mặc dù từ bé đến giờ, cháu không biết mẹ cháu là ai. Phu nhân à, cô nói những lời này làm tôi thực sự rất cảm động. Phận tôi sinh ra được định sẵn theo hầu người khác, nhưng cũng rất may mắn được gặp ông bà chủ tốt như cô cậu. Lát nữa cô cho bé Bông uống sữa giúp cháu nhé. Cháu muốn yên tĩnh một chút, hôm nay cháu hơi mệt. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, bé Bông để đấy tôi lo. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cô giúp việc đứng dậy cầm theo những mảnh thủy tinh vỡ đi khỏi phòng. Cánh cửa phòng lần nữa khép lại. Cô nằm vật xuống giường, lăn lộn với những nỗi đau xé cả tâm can. Bông ơi, uống sữa đi cháu. Bông cười tươi chạy đến cầm ly sữa. Dạ vâng. Mẹ Phong lên tiếng. Thế cái ly đâu mà bà phải cho Bông uống như thế? Làm mẹ làm gì không biết. Có mỗi việc cho con uống sữa cũng không xong. Dạ thưa bà, cô Ly hôm nay hơi mệt nên đi nghỉ một lát. Mệt à? Mệt thật hay là cố tình mệt? Hay là nó thấy mẹ chồng nó về nên viện lý do để tránh mặt đây? Dạ chắc không phải như vậy đâu. Bà nghĩ như vậy tội nghiệp cô ấy. Trình lúc này lên tiếng. Bông uống sữa xong rồi, cô đi làm việc của mình đi. Bông kéo tay cô giúp việc lại nói. Cháu muốn lên phòng với mẹ Ly. Bông ngoan nhá, mẹ Ly đang mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ Ly ốm à? Ừ, mẹ Ly đang ốm. Mẹ Phong lúc này quát lớn. Bông, ra đây với bà đi. Cô giúp việc thở dài đi khỏi. Được chừng ba bước thì mẹ Phong gọi lại. À phải rồi, bàn nãy cô ở trên tầng 2 đúng không? Dạ vâng, có gì không ạ? Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Có chuyện gì sao? À, không có gì đâu ạ. Là do tôi sơ ý, làm vỡ đồ thôi. Làm vỡ đồ mà bảo là không có gì? Mướn cô về làm giúp việc, làm ăn kiểu như thế à? Tôi thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Thôi được rồi, đi đi. Trình lúc này liếc mắt nhìn theo cô giúp việc rồi nói với mẹ Phong. Giúp việc nhà cháu mà như này, cháu đuổi từ lâu rồi. Bác cũng có thích gì bà ấy đâu. Già rồi, nên tất nhiên sẽ chậm chạp. Mà cái thằng Phong ấy, nó quý bà ấy lắm. Tính ra đến giờ 8 năm, bà ấy làm ở đây rồi đấy. Bác cũng mặc kệ, có mấy khi phục vụ bác đâu, bận tâm nhiều làm gì cho mệt. Mà bác ơi, về Việt Nam, cháu cũng không có mang theo nhiều đồ. Hay là bác cháu mình đi shopping đi. Được thôi, nếu cháu không mệt, cứ đi thoải mái. Thế cháu lên phòng thay đồ nhé. Ừ, đi đi. Mẹ Phong quay sang hỏi Bông. Bông à, có muốn đi chơi với bà không? Dạ có ạ. Thế thì đi nhá. Vừa hay lúc này, Phong bước xuống đến chân cầu thang. Bà thấy con trai liền ngỏ ý nói. Phong này, chiều nay con có bận gì không? Có gì không mẹ? Thì có bận cái gì không? 7 giờ tối có cuộc hẹn với đối tác. Tức là chiều nay không bận đúng không? Có cái gì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Cứ vòng vo mãi như thế. Ờ thì mẹ với Trinh định dẫn bé Bông đi shopping rồi đến trung tâm thương mại một lát. Con rảnh nhớ chở mấy mẹ con đến đó nhé. Mẹ cứ bảo bác Tài chở đi. Thế thì nói làm gì? Có mấy khi mẹ mới về, chưa gì đã bị con trai của mình phụ bạc như thế rồi. Phong suy nghĩ tầm 30 giây rồi trả lời. Thôi được rồi, nhanh lên nhá. Con ra ngoài xe trước đây. Ừ, mẹ biết rồi. Tại cổng đài truyền hình, chiếc ô tô màu đen chờ sẵn Lâm Đức Chung ở cổng. Tất cả mọi người thấy anh đều kính cẩn cúi đầu chào hỏi. Thư ký mở xe cho anh. Anh mệt mỏi, tựa đầu vào ghế sau. Đôi mắt chim ưng nhắm lại, đôi bàn tay đưa lên cổ, tháo lỏng cà vạt một chút. Anh uể oải hỏi thư ký đang lái xe. Lịch trình tiếp theo là gì vậy? Đến Canali thử bộ vest dành cho buổi lễ đính hôn. Bỏ đi, hôm nay tôi hơi mệt. Phu nhân đã lên lịch sẵn, thế nên chúng ta không thể nào không đi được. Long này, cậu đi theo tôi bao lâu như vậy? Cậu phải hiểu rõ tính của tôi chứ. Tôi nói bỏ là bỏ đi. Thế thì để tôi liên lạc với cửa hàng bên đó. Tùy cậu. Thư ký lắc đầu nhìn anh qua gương chiếu hậu. Lâm Đức Trung vừa là người bạn của anh, vừa là người sếp mà anh hết lòng ngưỡng mộ. Anh hiểu Trung. Anh hiểu cậu ấy không yêu thương gì tiểu thư Ngọc Mai. Người cậu ấy luôn nhớ thương chỉ có một mình Phan Lưu Ly. Anh đã từng chứng kiến cậu ấy đau khổ biết nhường nào khi nhìn thấy Ly quay mặt bước đi bên người đàn ông khác. Thời gian đó đối với cậu ấy như một chuỗi ngày sống trong địa ngục. Khó khăn lắm cậu ấy mới có thể vực lên và thành công như bây giờ. Anh thầm nghĩ thật đáng tiếc cho cô Ly đó đã không biết trân trọng. À mà phải rồi, dừng xe lại đi. Tôi muốn lái xe một mình đến một nơi. Cậu tự bắt xe về đi nhé. Chiếc xe lúc này dừng lại. Anh bước xuống lên đầu xe cầm tay lái. Ngoảnh xe ngược lại con đường khi nãy. Đạp bản ga, phóng nhanh trên con đường trục chính với tốc độ 120 km/h. Bản phanh gấp lại trước đài phun nước. Anh thơ thần một mình nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn về nơi mà đã 5 năm trước, anh đứng ở đó dầm mưa, chờ đợi cô xuất hiện. Lời hứa còn dang dở, trách sao người đã phụ tình. 5 năm qua, anh sống trong một mối quan hệ không tên, sống trong những ký ức mà hai người đã từng có và những nỗi nhớ mong dằn vặt đến không thể nào ngủ được. Mùa thu năm ấy, anh hy vọng sẽ được kết hôn với cô trong một lâu đài cổ tích. Mùa thu năm nay, anh bất đắc dĩ hứa hôn với một người mà anh không hề yêu thương. Ông trời có đang quá trêu đùa anh không? Anh gục mặt xuống vô lăng. Bao lâu rồi, anh đã không rơi nước mắt, cho đến khi tìm về một nơi đã từng là kỷ niệm khó quên. Điện thoại kế bên reo lên hồi chuông, là cuộc gọi của mẹ anh. Anh với tay tắt nguồn. Hôm nay tâm trạng của anh không hề ổn chút nào. Tại biệt thự nhà họ Lâm ở Việt Nam, mẹ Trung sốt ruột gọi cho con trai, thế nhưng không hề có hồi âm. Ngọc Mai ngồi kế bên bà, dịu dàng hỏi. Bác Lâm à, anh ấy không nghe máy sao? Bà mỉm cười, đặt máy xuống bàn rồi nói. Chắc là nó bận gì thôi, con đừng lo nhé. Dạ, không sao đâu bác, con hiểu mà. Anh ấy là một tổng tài của một tập đoàn tiếng tăm trên thế giới, thì việc bận rộn là điều đương nhiên. Và lại hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy trở về Việt Nam sau 5 năm vắng mặt. Các công ty dưới tất nhiên sẽ săn đón thôi. Bà đưa tay đặt lên tay của Ngọc Mai rồi nói. Nhà họ Lâm đúng là có phúc lắm mới có được một cô con dâu, không những xinh đẹp còn hiểu chuyện như thế. Dạ, bác quá khen rồi. Thư ký bước đến sân vườn thì mẹ Trung gọi lại. Cậu Long, đứng lại đấy. Dạ vâng, phu nhân gọi cháu ạ. Thế cậu ở đây thì thằng Trung đâu rồi? Dạ, cháu về lấy tài liệu cho chủ tịch. Tầm 7 giờ tối, có cuộc gặp đối tác. Cậu có chắc là nó hôm nay đến cửa hàng Canali thử đồ rồi, đúng không? Cháu có nhắc rồi, nhưng công việc bận bịu lắm phu nhân à. Thôi được rồi, cậu đi đi. Thư ký thở phào nhẹ nhõm, bước lên tầng lấy tập tài liệu. Mẹ Trung nói. Con yên tâm nhé, thư ký của nó cũng bảo là do công việc bận đấy. Dạ vâng, con hiểu mà. Thế hay là thế này đi, dù sao thì con cũng đang rảnh, bác cháu mình cứ đến chỗ thử đồ trước đã. Như vậy cũng hay đấy ạ, dù sao cháu cũng đang không biết làm gì cho đến tối. Thế để bác bảo cậu Long lái xe đến nhé. Tại cửa hàng Canali, nhân viên nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ con Phong bước đến. Xin chào quý khách, chúc quý khách mua sắm vui vẻ. Phong nói. Thế đến cửa hàng đồ nan làm gì thế? Em muốn mua tặng anh bộ vest ở đây. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật của anh rồi còn gì. Anh nghĩ là không cần thiết đâu. Cần chứ, sao lại không? Trình cười tươi kéo mạnh tay Phong bước vào bên trong. Mẹ Phong theo sau nhìn hai người không ngừng khen ngợi. Quả đúng là đẹp đôi. Bé Bông ở đằng sau lạc lõng bơ vơ vì dường như mọi người đã bỏ quên con bé. Kem Bông, Kem Bông. Con bé ngơ ngác nhìn lại. Trước giờ con bé vẫn luôn thích ăn kem bông. Nhìn thấy kem bông khiến cho con bé không tránh khỏi thích thú. Chạy thật nhanh sang hàng bán kem bông. Chiếc ô tô Lamborghini kịt phanh gấp trước cửa hàng Canali, khiến con bé giật mình ngã nhòi xuống đất, khóc òa lên sợ hãi. Người trong xe là Long và mẹ Trung cùng Ngọc Mai ngã nhòi về đằng trước. Cái cậu này, đi đứng kiểu gì vậy? Long lúc này run run, mở cửa xe bước xuống chỗ con bé. Bé con à, còn có sao không? Đứng lên chú xem nào. Lúc này thì bé Bông khóc rất to, mẹ Trung nói. Ôi trời ơi, con bé con nhà ai? Mà sao không ai trông nom hết vậy? Nhân viên cửa hàng giật mình chạy đến. Người còn lại gọi Phong. Anh gì ơi, bé nhà anh bị ngã này. Phong trên tay cầm chiếc áo sơ mi giật mình, vứt vào người của Trinh rồi chạy đến. Mẹ Phong chạy theo sau. Thấy bé Bông đang bế trên tay của Long, anh vội vàng ôm chặt lấy con bé ra khỏi tay Long. Bố đi, Bông đừng sợ nhé. Mẹ Trung lên tiếng. Bé này là con cậu sao? Cậu trông con kiểu gì? Mà chút nữa, nếu lái xe của tôi không phanh gấp, thì có thể con bé gặp tai nạn đấy, biết không? Mẹ Phong nói. Xin lỗi nhé. Chúng tôi thành thật xin lỗi để xảy ra sự cố như thế. Thật tình, chưa gì đã gặp xui xẻo rồi. Phong run run ôm lấy bé Bông vào lòng. Bố xin lỗi Bông nhé. Ngọc Mai nói. Em bé không sao là tốt rồi. Bỏ qua đi bác gái. Trình ở bên trong cửa hàng nhếch môi cười nhạt một cái. Long nhận ra Trương Thành Phong. Chẳng phải đây là người quen cũ của cậu Trung đây sao? À không đúng. Nói đúng hơn, bây giờ hắn là kẻ không thể chung bầu trời với cậu ấy. Bây giờ anh mới để ý đưa bé trên tay Phong bế. Anh cảm giác có gì đó sai sai. Chiếc mũi cao kia, đôi môi kia và đôi mắt ấy rất giống với một người. Phải rồi, người này chính là cậu chủ của anh, Lâm Đức Trung. Anh suy nghĩ một hồi, đầu óc cứ đánh loạn trong tâm trí rối bời. Anh thấy mình thật ngớ ngẩn, đã suy nghĩ quá xa. Còn người ta cớ sao lại liên tưởng đến cậu chủ của anh? Anh lắc đầu thở dài. Mẹ Trung nhìn Phong chợt nhận ra rồi nói. Cậu là Phong à? Phong quay sang nhìn bà. Do ban nãy anh hoảng loạn vì lo cho bé Bông, thế nên không để ý mọi người xung quanh. Bác Lâm đúng không ạ? Trời ơi, hơn chục năm nay không gặp cậu rồi. Bây giờ gặp lại có chút mơ hồ đấy. Xem ra bây giờ cậu cũng rất thành đạt nhỉ? Mẹ Phong hỏi con trai của mình. Đây là ai vậy con? Con quen à? Dạ, một người mẹ của bạn học cùng cấp 3 của con. Thế sao mẹ không biết nhỉ? Bác ấy thường xuyên vắng mặt ở nhà, thế nên các buổi họp lớp không thể tham dự được. Mẹ Trung lúc này lên tiếng. Thôi, thì Âu Gia cũng là chỗ từng quen biết. Mọi việc coi như dừng ở đây nhé. Chúng tôi vào trong trước đây. Phong cúi đầu nói. Cảm ơn bác. Thành thật xin lỗi về sự cố lần này. Không có gì cả đâu. Cậu đưa con bé đi khám đi. Bé con đáng yêu quá. Không biết bao giờ thằng Trung nhà tôi mới có con lớn như vậy đây. Phong cười nhạt, lảng tránh câu hỏi. Mẹ Phong nói. Chúng ta cũng vào trong thôi. Gọi Trinh rồi về. Ờ hay, sao lại về? Chưa mua sắm gì cả. Thế mẹ không thấy bé Bông đang chảy xước cả chân sao? Chỉ là vết xước nhỏ một tí thôi, có gì đâu mà lo lắng. Mẹ nói như thế mà nghe được. Mẹ không nhìn con bé hoảng loạn đây à? Ờ hai cái thằng này, mày làm như đây là lỗi của mẹ không bằng. Trách là trách mẹ nói. Hơn 4 tuổi rồi chứ ít gì đâu, không dạy con cách sang đường. Mặt mũi nào mà trông được. Mẹ à, rõ ràng lỗi ở đây là do chúng ta không để ý con bé cơ mà. Trinh thấy hai mẹ con tranh cãi thì bắt đầu bước đến, giọng nói thảo mai, giả bộ thương xót. Bác gái à, nhìn thấy bé Bông như vậy, con cũng run chân run tay, không bước nổi. Bông à, con có sao không? Bông quay mặt lại đằng sau khi Trinh bước đến. Trinh tức giận trong lòng, thế nhưng vẫn cố nở ra nụ cười nhìn Bông. Cô lẩm bẩm trong miệng. Cái con ranh này, nếu không phải vì có bố mày ở đây, đợi đấy tao hỏi đến mày chắc. Phong nói. Vào xe đi. Mẹ Phong tức giận bước vào trong xe. Bà uất ức không thể làm gì khác. Bông là cháu nội của bà, thế nhưng không hiểu vì sao bà lại không thể nào yêu thương Bông một cách thật lòng. Dù bà đã rất cố gắng nhiều lần, bà tự nghĩ có phải là bà không thích mẹ Bông, hay là vì nhìn bông, bà không thấy có một nét nào của con trai mình ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và hẳn là khi nghe xong tập đầu tiên thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là tò mò với cách viết của tác giả Trang Bubi, thì dường như mọi chuyện nó đang lấp lửng mà thôi. Chúng ta không biết rằng là liệu rằng câu chuyện tình yêu cách đây 5 năm của Ly và Trung đã xảy ra như thế nào, và cớ sự gì lại khiến cho bé Bông xuất hiện ở đây. Sao đoán không nhầm thì bé Bông là con của Trung, sao đoán là như vậy. Thế nhưng mà lý do nào lại khiến cho Ly phải kết hôn với Phong mà trong khi cô không hề yêu Phong? Và cuộc gặp gỡ của hai con người này đã xảy ra như thế nào khiến cho Phong lại cảm thấy ghen tị với Trung đến như vậy, trong khi họ lại từng là bạn học cấp 3 của nhau trước đây nữa? Quả thật là có rất nhiều điều vướng mắc ở đây. Và để biết được những diễn biến tiếp theo của tập truyện này, cũng như là để tháo gỡ được phần nào đấy vướng mắc của tập đầu tiên, thì quý vị và các bạn nhớ đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ thì sau khi lắng nghe xong, mọi người đừng quên bình luận ở phía bên dưới, thể hiện cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.